Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 253 tàn sát. Chương 253 tàn xá tánh trăng mông lung, gió đêm lạnh lẽo, dày đặc mùi máu tươi làm Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. Giơ tay giấu mũi, chung quanh đình đài lầu các, núi giả nước chảy, trước mắt là một cái cửa động, kia mùi máu tươi bạn từng đợt lưỡi dao sắc bén nhập thịt tiếng vang. Đó là từ cửa động sau truyền đến, Lục thị độc phụ ngươi. Ngô, không cần, đừng giết ta cái gì cũng chưa đã làm, này hết thảy cùng ta có cái gì quan. Đông, trọng vật rơi xuống đất thanh, mùi máu tươi càng đậm, Lục Nam Chi ngươi điên rồi sao? Ngươi dám giết ta Phương thị tộc nhân, sẽ không sợ ta Phương thị diệt ngươi Lục thị mãn môn sao? Giang Nguyệt Bạch cả người chấn động, đây là Phương Minh giật thanh âm, nàng vội vàng chiều cửa động phóng đi, diệt Lục thị mãn môn. Chính như ta ý, nhất kiếm, a, Lục, ngươi dám, lại nhất kiếm, ngươi lại cùng ta nói xem. Cha ta lúc trước là như thế nào quỳ xuống tới cầu của các ngươi? Ngươi nói a, đừng giết ta sai rồi, buông tha ta. Giang Nguyệt Bạch hướng quá cửa động khi, thân thể bỗng nhiên bị một cổ mạnh mẽ bá đạo lực lượng áp chế. Trực tiếp ngồi quỳ trên mặt đất, một chút sức lực đều xử không ra, to như vậy luyện võ trường thượng. Thi hoạch khắp nơi, máu chảy thành sông. Thi thể một khối điệp một khối, đều bị tử trạng thảm thiết, trong đó đại bộ phận ăn mặc Phương thị đệ tử phục sức. Có ở trong bí cảnh gặp qua, cũng có căn bản không tham gia phong vân hội, phảng phất giống như huyết trì địa ngục. Lục Nam Chi đưa lưng về phía cửa động phương hướng, bạch y nhiễm huyết, trường kiếm lấy máu, cuồn cuộn ma khí quanh quẩn quanh thân, như lấy mạng Diêm Vương. Nàng căn bản không chú ý tới Giang Nguyệt Bạch, vượt qua Lục Kỳ Tu cùng Lục Kỳ Viễn thi thể, đi bước một tới gần ngã trên mặt đất Phương Minh Giật một tay một chân bị chặt đứt, huyết lưu như chú, sắc mặt trắng bệch, vô cùng sợ hãi nhìn Lục Nam Chi, dùng còn sót lại chân đặng mặt đất lui về phía sau, hắn bên người Phương Minh Lễ cùng Phương Minh Tín đều là thi thể chia lìa. Chết không nhắm mắt bộ dáng, ta cùng ngươi từ hôn, cầu xin ngươi, đừng giết ta, không cần. Phương Minh giật run như run rẩy, kêu khóc cầu xin, Lục Nam Chi hai mắt huyết hồng. Sát ý ngập trời, không có chút nào động dung, trường kiếm chậm rãi huy khởi, ngươi hiện tại tưởng từ hôn. Quá muộn, ở Phương Minh giật thê lương thảm gào trong tiếng, Lục Nam Chi bị sát ý ăn mòn, gần như mất đi lý trí, nàng nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, đem Phương Minh giật sinh sôi lăng trì, huyết vũ vẩy ra. Giang Nguyệt Bạch trao mày, yên lặng nhìn Lục Nam Chi đem chôn sâu dưới đáy lòng hận ý tất cả phát tiết, nàng lúc trước cũng nghĩ tới như vậy, đem Giả Tú Xuân cùng Lâm Hướng Thiên một đao xẻo hình ảnh. Giang Nguyệt Bạch đối Lục Nam Chi giờ phút này cảm xúc đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cho nên nàng vô pháp gọi lại Lục Nam Chi, Phương Minh giật đau đến khí tuyệt. Lục Nam Chi vẫn không dừng tay, cả người ma khí kích động gào thét, cảm giác được phía sau có người. Lục Nam Chi nắm chặt trường kiếm, mang theo một thân mạt không đi sát ý, đột nhiên xoay người, a Nam, là ta. Thấy rõ Giang Nguyệt Bạch, Lục Nam Chi đồng tử co chặt, một thân ma khí chợt tản ra, theo bản năng đem trong tay trường kiếm tàng đến phía sau. Không nghĩ làm Giang Nguyệt Bạch nhìn đến như vậy nàng, nhưng nàng đầy người đầy mặt đều là huyết, trên người mang theo vứt đi không được rách nát cảm, làm Giang Nguyệt Bạch đau lòng mũi toan. Giang Nguyệt Bạch cường chống kia cổ mạc danh áp lực bò dày, lảo đảo đi hướng Lục Nam Chi. Đừng tới đây. Không cần lại đây. Ta kêu ngươi đừng tới đây a. Lục Nam Chi nhất kiếm chém ra. Kiếm mang xoa giang nguyệt bạch thân thể đảo qua. Tiếp theo nháy mắt, nàng bị dùng sức ôm tiến giang nguyệt bạch trong lòng ngực. Lục Nam Chi cả người run lên. Cảm giác sở hữu kiên cường cùng ngụy trang đều vào giờ phút này hỏng mất. Trường kiếm rơi xuống đất. Lục Nam Chi cảm thụ được giang nguyệt bạch trên người ấm áp. Đáy mắt một mảnh ướt nóng. Tiểu bạch, người minh bạch đúng không? Người nhất định có thể minh bạch ta vì cái gì muốn làm như vậy. Ta không có cách nào. Ta thật sự không có cách nào. Ta hiểu. Ta minh bạch. Ta đều biết. Lục Nam Chi đáy mắt cất giấu cẩn thận. Người sẽ cảm thấy ta phát dồ sao? Giang Nguyệt Bạch buông ra Lục Nam Chi. Cau mày, ta không biết, nhưng ta cũng không để bụng. Ta chỉ biết chúng ta là kim thạch chi hữu. Nước mắt từ Lục Nam Chi trong mắt chảy xuống. Nàng ngửa đầu hít vào một hơi nhịn xuống lệ ý. Khóe miệng mang theo ủy khuất cười. Bọn họ, ta thân huynh trưởng cùng ta thân đệ thân muội thế nhưng liền ngươi mảy may cũng không kịp. Bọn họ thế nhưng đối ta nói cha ta là ta hại chết, là ta bức điên ta nương, kêu ta lăn đi phương thị chuộc tội, kêu ta không cần kéo lên bọn họ chôn cùng. Giang Nguyệt Bạch đau lòng nắm chặt Lục Nam Chi tay, bỗng dưng nhớ tới lần này gặp lại khi Lục Nam Chi khả năng chính là bởi vì thu được bọn họ tin, cho nên vừa thấy nàng mới có thể đỏ hốc mắt. Có vẻ như vậy ủy khuất tiều tụy, hừ tương đương, Lục Nam Chi trong mũi hừ tiếng cười. Tất cả mọi người đang trách ta, không có người đi cho ta tra thảo cái công đạo, giết người hung thủ đều có thể ngồi trên Lục thị tộc trưởng chi vị. Như vậy Lục thị liền không nên tồn tại, bọn họ muốn ta thuận theo, ta càng không có thể như bọn họ ý, dựa vào cái gì cuộc đời của ta muốn bọn họ tới quyết định. Ta càng muốn kéo lên bọn họ mọi người, cho ta cha chôn cùng. Tiểu Bạch, ngươi nói đúng, người không thể đem chính mình vẫn luôn vây ở thù hận chung. Cho nên ta không thể lại đợi, ta hiện tại liền phải bọn họ tất cả mọi người không chết tử tế được. Ngươi nói đúng, ngươi năm đó liền nói đúng rồi. Ta muốn tu, chính là ngỗ nghịch chi đạo. Lục Nam Chi, ngươi thanh tỉnh một chút. Nhìn điên cuồng nhập ma Lục Nam Chi, Giang Nguyệt Bạch lớn tiếng kêu tên nàng, Lục Nam Chi điên cuồng ý cười cương ở khóe miệng. Đôi mắt buông xuống hiện lên khó nén bi thương cùng đau khổ, Lục Nam Chi đã chết. Giang Nguyệt Bạch tay run hạ, ánh mắt kinh hoàng, ngươi muốn làm gì? Ngươi thù đã báo, Phương Thị đã chết nhiều người như vậy tuyệt đối sẽ không nhẹ tha Lục Thị. Ngươi còn muốn làm cái gì? Lục Nam Chi tránh ra Giang Nguyệt Bạch tay, đem trường kiếm hút vào trong tay, vượt qua từng khối thi thể, đi đến Phương Thị này đại nhất có tiền đồ Phương Minh Lễ đầu trước. Rũ mắt huy kiếm, ở Phương Minh Lễ trên mặt hoa hạ mấy cái mang theo ma khí chữ bằng máu, kẻ giết người. Lục Thị Nam Chi cũng, này, chính là Lục Nam Chi mộ. Từ nay về sau, trên đời này lại vô Lục Nam Chi. Ta, tự do, hàn nguyệt dưới. Lục Nam Chi đứng ở thây sơn biển máu chung. Bạch y bị huyết nhuộm thành chói mắt màu đỏ tươi. Ở nàng chính mình mộ bia bên không tiếng động cười rộ lên. Bả vai kích thích, cười cười liền rơi lệ đầy mặt. Cắn chặt môi biến thành không tiếng động khóc giống. Này tự do đại giới. Thật sự quá lớn, Giang Nguyệt Bạch cái gì đều nói không nên lời. Nàng nói không nên lời giá trị cùng không đáng giá. Nói không nên lời đối cùng không đúng. Chỉ có thể yên lặng đứng ở nơi đó. Nhìn Lục Nam Chi phát tiết, vì sao còn có người sống? Một tiếng quát chói tai, gió mạnh kính quét, Giang Nguyệt Bạch như tao đòn nghiêm trọng. Hung hăng bay ra đi, Lục Nam Chi vẻ mặt nghiêm lại. Tiến lên tiếp được Giang Nguyệt Bạch, xoay người đem này che ở phía sau, khoác áo lông chồn nữ nhân đứng ở trên nóc nhà. khí độ uy nghiêm, trên người tản ra lệnh người khó có thể chống lại uy áp. Ép với Giang Nguyệt Bạch cả người cốt cách phát ra bất kham gánh nặng thanh âm. Liền động nhất động đều làm không được, bổn tọa đã nói với ngươi. Nơi đây trừ ngươi ở ngoài, tuyệt không thể lưu lại bất luận cái gì người sống. Lục Nam Chi thái độ cường ngạnh che ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt, mặt mang nước mắt, không chút nào sợ hãi nhìn kia nữ nhân, nhưng ngài cũng cùng ta nói rồi. Tu ma không vào ma, cần cố thủ trong lòng điểm mấu chốt lưu có thừa quang. Nàng đó là ta điểm mấu chốt, ta sau này hắc ám trong cuộc đời cuối cùng dư quang, len keng hữu lực thanh âm cùng nữ nhân mạnh. Mẽ uy áp cách không chạm vào nhau, nữ nhân cặp kia câu hồn đoạt phách mắt ở Giang Nguyệt Bạch trên người quét hạ, nếu là như thế. Người này, dư quang, đảo cũng không tệ lắm, nhưng người như thế nào hướng bổn tọa bảo đảm, nàng sẽ không tiết lộ hôm nay việc. Nàng sẽ không, Lục Nam Chi như cũ chém đinh chặt sát, đều chưa từng tự hỏi chẳng sợ một tức, nữ nhân cùng Lục Nam Chi đối diện một lát. Trên người uy áp bỗng nhiên vừa thu lại, Giang Nguyệt Bạch kêu rên quỳ xuống đất, giống từ biển sâu chung tránh thoát, mồm to thở dốc cả người vô lực, cho ngươi tam câu nói thời gian. Không nghĩ nàng chết, khiến cho bổn tọa nhanh lên đem nàng ném văng ra, nữ nhân đứng ở trên nóc nhà nhìn. Lục Nam Chi xoay người nâng dậy Giang Nguyệt Bạch, nhanh chóng nói, Tiểu Bạch, hôm nay nhìn đến sự tình làm ơn tất thay ta bảo mật. Liền tính là sư phụ ngươi cũng không thể nói, Giang Nguyệt Bạch dùng sức gật đầu. Hào, một, ta sẽ không có việc gì, chờ nổi bật qua đi, ta dàn xếp hảo lúc sau liền sẽ cho ngươi viết thư, ta sẽ vẫn luôn chờ. Nhị, Giang Nguyệt Bạch nắm chặt Lục Nam Chi tay, Lục Nam Chi duỗi tay hủy diệt nàng khóe mắt nước mắt. Đối nàng nở rộ một nụ cười, cảm ơn ngươi Tiểu Bạch. Ở ta nhân sinh nhất gian nan thời điểm bồi ở ta bên người. Cũng thay ta cùng Tạ Cảnh Sơn nói một tiếng cảm ơn, tam. Thanh âm rơi xuống, không đợi Giang Nguyệt Bạch nói cái gì nữa. Nàng đã bị một cổ thật lớn lực đạo lôi đi. Hắc ám từ tầm mắt bên cạnh hướng vào phía trong ăn mòn, cuối cùng. Đem trong tầm mắt Lục Nam Chi tươi cười hoàn toàn nuốt hết, A Nam. Đại niên mùng một, hai chương cùng nhau phát. Đại gia sớm một chút xem xong, nên xem điện ảnh, nên xoa mạt trược, tân niên vui sướng tương đương, tấu chương xong, hết chương.